Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Na nhìn kỹ, điện thoại của bác bảo vệ thoạt nhìn không có vấn đề gì. Nhưng dưới đôi mắt phủ linh khí, cô phát hiện nền tối kia đang chuyển động rất chậm, tần suất cực thấp, nếu không tập trung nhìn hơn 10 giây. Không ai nhận ra nền tối đó giống như nước hồ C, H, E, T tưởng đứng yên nhưng thực ra vẫn tuần hoàn. Và khi nền tối di chuyển, Thời Na nhận thấy nó trông quen thuộc, giống như khói đen bị pha loãng. Tay cô run lên, suýt nữa đã ném chiếc điện thoại đi. Chuyện gì đây? Điện thoại cũng bị khói đen xâm nhập. Ai lại điên rồ đến mức không tha cả điện thoại? Để kiểm chứng, Thời Na phủ linh khí lên tay, bắt đầu tụng Đạo Đức Kinh, Đạo Khả Đạo, Phi Thường Đạo. Chỉ vài câu, linh khí trên tay cô đã hóa thành chữ viết, lao về phía nền tối trên màn hình. Chỉ một tiếp xúc ngắn, nền tối đã nhạt đi trông thấy, như sắp trở lại màu sắc ban đầu. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại giật mạnh, suýt tuột khỏi tay Thời Na. May nhờ linh khí kịp thời ngăn cản, nó không rơi xuống đất, nhưng sự giãy giụa trong lòng bàn tay khiến cô cứng người. Nền tối này có ý thức, hay ai đó đang điều khiển từ xa? Thời Na không biết, nhưng cô không dám để nó tồn tại thêm. Ai biết lúc nào nó sẽ tấn công? Bác bảo vệ chắc chắn là nạn nhân đầu tiên, chưa kể điện thoại đã ảnh hưởng đến tinh thần bác. Cô thầm cảm ơn vì phát hiện sớm, nếu không khi bác bảo vệ bị ảnh hưởng hoàn toàn, hậu quả khó lường. Nhưng ngay khi Thời Na chuẩn bị xóa sổ nền tối, màn hình rung lên, một tin nhắn hiện ra. Lý Nhất, ta thực sự là Lý Tuấn Diệu. Rồi một video được gửi đến, Thời Na không kìm được tay, nhấn vào video, đầu bên kia ánh sáng mờ ảo. Thấp thoáng bóng người trong văn phòng tương tự nơi họ đang đứng. Đội trưởng, bác bảo vệ lao tới. Dù chẳng nhìn rõ gì nhưng mắt sáng rực như thấy thần tượng. Thời Na vốn không nhận ra. Nhưng sau câu nói của bác, cô đột nhiên cảm thấy đó chính là Lý Tuấn Diệu. Thậm chí tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn lúc này. Khi cô sắp đồng tình với bác, một luồng linh khí mát lạnh xông lên não, xóa ran những suy nghĩ đó. Thời Na giật mình suýt trúng chiêu. Nhìn lại video, nào có Lý Tuấn Diệu đâu, chỉ là bóng tối và tấm rèm bay phấp phới. Còn dám lừa ta? Cô tức giận, chiếc điện thoại quỷ quái này thật đáng sợ. May mà không mềm lòng, linh khí tuôn ra nhiều hơn. Đạo Đức Kinh lại vang lên, điện thoại giãy giụa dữ dội, như nhận ra nguy hiểm. Chúng Diệu Chi Môn, Huyền Chi Hữu Huyền, giọng đọc đầy phẫn nộ của Thời Na khiến chữ viết bằng linh khí bám chặt vào điện thoại. Tấn công nền tối, chỉ trong chớp mắt, nền tối tan biến, nhưng cô không dừng lại. Tiếp tục tụng kinh, chữ viết linh khí lan tỏa khắp phòng, bao phủ mọi người, và Thời Na chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Những đồng đội vốn bình thường giờ phát ra tiếng xèo xèo âm thanh khi linh khí gặp khói đen. Thời Na lùi về phía bếp lửa đang cháy, hơi ấm giúp linh khí trong người cô sôi sùng sục. Càng nhiều chữ viết lao về phía đồng đội, ngay cả Lục Ngô cũng bị bao phủ, được ưu tiên chăm sóc đặc biệt vì lớp màn nước đỏ kia quá rùng rợn. Lưu Cầm, Thời Na tròn mắt nhìn cơ thể bạn mình bị chữ viết linh khí ăn mòn, cho đến khi không còn gì trên sàn, mắt cô đỏ ngầu, nhưng không dám ngừng lại. Khi linh khí bao phủ Lưu Cầm, cô thấy toàn thân bạn đã biến thành màu đen quỷ dị, chính là khói đen trước đây. Dưới linh khí, nó tan biến cùng cơ thể Lưu Cầm, nhưng Lưu Cầm không hề đau đớn, vẫn mỉm cười nhìn Thời Na, như một lời chào tạm biệt, để lại ấn tượng khó phai. Tiếp đến là bác bảo vệ. Thời Na thấy cơ thể bác đột nhiên cao vọt lên, đầu chạm trần nhà, toàn thân đen kịt, khác với Lưu Cầm, ngay cả khuôn mặt cũng bị che phủ. Bác giơ chân định lao tới, nhưng bị chữ viết linh khí trói chặt, không thể di chuyển. Cuối cùng, màu đen cũng tan biến. Còn Trương Thiên Sư, tình hình có chút khác biệt. Trên người lão cũng có thứ màu đen, nhưng linh khí chỉ bao bọc rồi cùng tiêu tan, để lại lão đứng đó ngơ ngác, nhìn Trương Thiên Sư nguyên vẹn. Thời Na thấy cay cay sống mũi, may quá, vẫn còn đồng đội thật sự. Riêng Lục Ngô, ngoài lớp màn nước đỏ, còn có một lớp khói đen bao phủ bên ngoài. Màu đen này không đơn giản như những người khác, nó đậm đặc hơn, có thể so với thứ trong đầu Trương Thiên Sư trước đây. Cách Trương